Nữ chủ ở bên kia, nam chủ thỉnh cốt, chương 18, náo động trường học nam chủ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đại học KT Hòa lạc tại trung tâm thành phố, ngay tuyến đường trung tâm, một ngôi trường có hàng nghìn năm lâu đời lịch sử tại nơi này, ra đời vô vàn những tinh anh của đất nước. Chất lượng đào tạo, bề dày lịch sử cùng cơ sở vật chất đứng top 10 trên thế giới, ngôi trường này gần như là nơi phụ huynh chọn mặt gửi vàng, còn em họ, bất quá chất lượng đào tạo hào thường đi đôi với học phí giá tận trên trời, cho nên không phải ai cũng có đủ điều kiện vào ngôi trường này học. Tất nhiên, còn ông cháu cha, là ngoại lệ, điều này cho dù bất cứ thế giới nào đều đúng cả. Hứa Thanh Trúc Vi là con gái thị trường, tất nhiên sẽ không ngoại lệ học tại trường này. Bước xuống xe đạp chậm chạp dắt vào khuôn viên, Hứa Thanh Trúc Vi một bên dắt xe đạp một bên chậm rãi quan sát ngôi trường bậc nhất nước Quy này. Quả không hổ danh là trường tư nhân dành cho con em giới quý tộc và chính trị thời xa xưa, nhìn như thế nào cũng cảm thấy nơi này là một tác phẩm kiến trúc hoàn hảo. Âm thầm gật đầu, Hứa Thanh Trúc Vi tiếp tục quan sát các kiến trúc. Cô không biết hình ảnh một cô gái mái tóc hơi uốn lượn màu hạt dẻ được buộc cao xõa trên lưng, mắt to linh động nhìn trái nhìn phải, da dẻ mịn màng như da em bé, tai mang headphone dắt chiếc xe đạp nhỏ xinh đi là cảnh tượng gây huyên náo cỡ nào. Tại khuôn viên trường đại học ca, người có thể thấy đủ loại xe hơi thời thượng, đủ mọi loại mô tô khiến những kẻ yêu động cơ phân khối lớn mê mẩn tâm thần. Nhưng xe đạp có vẻ như là, gần như không có, trong nguyên tắc chiếc xe đạp này sau 2 tuần nữa sẽ được nữ chủ ngỏ lời hỏi mượn, được nguyên chủ đồng ý, mà Cung Húc Dương từ sau lần gặp kia liền đối với nữ chủ có chút nhớ mong gặp lại, sau lại thấy cô cưỡi lên xe đạp nhìn như thế nào cũng cảm thấy cô thật khiên tốn, hiền dịu liền cứ thế mà yêu nữ chủ. Ách công nhận lũ nam chủ trong mấy cái chuyện ngôn tình thường đầu bị kẹt khi gặp nữ chủ. Thế quái nào mà nhìn phát yêu ngay được hay vậy? Hứa Thanh Trúc Vi không biết hiện tại có 2 con thú dữ đang nhìn nàng chằm chằm từ 2 vị trí khác nhau. Bất quá trên khuôn mặt đôi mắt đều hiện lên vẻ nghiền ngẫm thú vị. Ai kia, đó là thiên kim nhà nào? Ta vì sao không biết đó là ai? Một nam sinh nhìn theo cô gái đó hỏi người bên cạnh. Không biết nếu trường có một nữ thần như vậy ta hẳn phải biết a đằng này. Mắt kính nam đầy đầy gọng kính nhìn theo bóng dáng của cô gái kia, nói. Có lẽ là học sinh chuyển trường A. Nam sinh khác nói, ôi chao ôi, sao mà đẹp quá. Vô số lời đồn đại cứ thế được sinh ra, một đồn 10 10 đồn trăm, trong một thời gian ngắn, dường như cả đại học ca đều biết sáng hôm nay có một vị nữ xinh đẹp như tiên tử đi vào. Mà nguyên nhân gây náo loạn hiện tại còn chưa hay biết gì, đang nơi nơi tham quan chạy loạn. Sau đó, tại khu sinh thái của trường, khu nhà kính trồng hoa. Nhìn đủ mọi loại hoa khoe sắc rực rỡ, Hứa Thanh Trúc Vi hai mắt cười đến vui vẻ. Cô thích nhất là hoa nha. Nhẹ nhàng đem xe tựa vào hàng rào gỗ, Hứa Thanh Trúc Vi mở cửa nhà kính bước vào. Đập vào mắt vào mũi là nhiều loại hương hoa xen lẫn vào nhau, đủ mọi màu sắc. Nụ cười trên môi dường như không khép lại được, Hứa Thanh Trúc Vi ngẩng đầu nhìn trên cao treo những chậu lan cao quý lãnh diễm, dưới chân vẫn bước đi. Sau đó, đất trời đảo lộn. Hứa Thanh Trúc Vi bất ngờ vấp chân phải cái gì đó, nhào xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác đau đớn cũng không xuất hiện, ngược lại có chút nóng hầm hập đồng thời mềm mềm. Cô hé một bên mắt ra thăm dò, lại lọt vào một đôi mắt màu nâu đồng quyến rũ đang nhìn mình. Cô ngây ngẩn cả người, chợt nhận ra, mình đang cưỡi trên thân người ta, hơn nữa còn là một nam nhân, mà hai tay cô thì đang chống vào lồng ngực rắn chắc của hắn, độ ấm từ thân nam nhân truyền đến có chút bỏng tay, liền vội vàng rời khỏi. Không ngờ nam nhân kia đột ngột đưa hai tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô ép cô ngồi xuống. Theo quán tính, cô lần nữa nhào vào lòng hắn, chỉ là Hứa Thanh Trúc Vi trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình. Cô và hắn hôn nhau, còn chưa đợi cô kịp phân tích tình huống làm ra phản ứng, Hứa Thanh Trúc Vi liền cảm giác được bờ môi mềm của mình bị nhẹ nhàng liếm mút gặm cắn. Mà đối tượng cương nhiên là nam nhân nằm dưới thân nàng. Cô khiếp sợ, hơi há miệng, ngay lập tức một vật mềm mại chui vào khoang miệng của cô, bắt đầu càn quét. Hứa Thanh Trúc Vi dãy rủa, nhắm mắt, một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hứa Thanh Trúc Vi giật mình, quên cả phản ứng, mặc nam nhân bài binh bố trận tiến công chiếm đóng miệng mình. Vì lẽ đó, mỗi nam nhân một bên hưởng thụ môi mềm thơm ngát một bên trong lòng tán thưởng ân, mèo ngoan biết nghe lời. Hứa Thanh Trúc Vi đứng trên sân thượng tòa nhà 15 tầng, nhìn xuống khuôn viên trường học chỉ cảm thấy hôm nay cả người cũng không tốt. Rốt cuộc là sáng nay cô bước chân ra ngoài là chân trái vẫn là chân phải đâu? Sao xui quá vậy nè? Hu ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Hứa Thanh Trúc vi ngửa cổ kêu gào. Cô không biết hành động này của cô đã kinh động đến một đại nhân vật đang nhắm mắt ngủ trên nóc nhà kho gần đó. Nếu cô biết hắn đang nằm gần đó hẳn là hận không thể né càng xa càng tốt. Cách chương.